Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Cuối cùng, ông khẳng khái tuyên bố: Văn Thiên Tường ta hôm nay nằm trong tay các ngươi, đã chuẩn bị đón nhận cái chết từ lâu, hà tất phải dài lời nữa. Bô Le nổi giận, sai lính lôi Văn Thiên Tường trở lại nhà giam. Hắn toàn giết ông đi, nhưng Nguyên Thế Tổ sợ làm như vậy thì lòng dân không phục, nên không cho giết. Văn Thiên Tường bị giam trong một căn nhà đất vừa thấp vừa chật, tối tăm ẩm thấp. Gặp ngày mưa, nước tràn đầy nền nhà, mặt đất bốc hơi, càng oi nóng ngột ngạt. Cạnh buồng giam, một bên là nhà bếp của lính, một bên là kho lương thực cũ, nên luôn nồng nặc mùi ẩm mốc và khói bếp. Ngoài ra còn mùi phân người, mùi chuột chết, cực kỳ khó chịu. Văn Thiên Tường bị giam ở đây gần 3 năm trời. Hoàn cảnh khắc nghiệt, làm tiều tụy thân thể, nhưng không lay chuyển được ý chí của ông. Ông tin rằng chỉ cần giữ được chính khí hạo nhiên yêu nước yêu dân thì có thể chiến thắng mọi hoàn cảnh. Trong nhà lao, ông đã viết nên tác phẩm bất hủ Chính Khí Ca, được ngàn đời truyền tụng. Trong tác phẩm thơ dài này, ông nêu lên một số tấm gương của các trung thần nghĩa sĩ trong lịch sử, đã giữ vững chính nghĩa, không sợ hy sinh và cho đó là biểu hiện của chính khí. Trong thơ ông viết: Thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhất tinh, vù nhân viết hạo nhiên, bát nhiên tắc thương mình. Thời cùng tiết nãi hiện, nhất nhất thủy đan thanh. Đại ý là, trong khoảng trời đất có một loại chính khí, biểu hiện thành các loại vật thể. Ở dưới đất là núi sông, ở trên trời là tinh tú. Ở trong thân thể con người thì biểu hiện thành khí hạo nhiên, lấp đầy trong vũ trụ. Tới lúc nguy cấp, mới biểu hiện khí tiết của con người, sự tích của họ đều được ghi trong sử sách. Văn Thiên Tường bị giam tới năm thứ 3, thì tại phủ Trung Sơn, tỉnh Hà Bắc, nổ ra một cuộc khởi nghĩa nông dân. Lãnh tụ quân khởi nghĩa tự xưng là dòng dõi Hoàng thất nhà Tống, tụ tập mấy ngàn người ngựa, kêu gọi dân chúng đánh vào đại đô, cứu Văn Thừa Tướng ra. Sự kiện này khiến Triều Nguyên lo sợ, nếu không giết Văn Thiên Tường đi, e sẽ sinh loạn lớn. Nhưng đến lúc này, Nguyên Thế Tổ Khu Bi Lai vẫn còn nuôi ảo vọng chiêu hàng, liền quyết định đích thân gặp Văn Thiên Tường. Một hôm, Văn Thiên Tường được dẫn từ nhà lao vào thẳng trong cung. Thấy Nguyên Thế Tổ, ông không chịu quỳ lạy mà chỉ vái. Nguyên Thế Tổ hỏi ông có cần nói gì nữa không? Văn Thiên Tường nói: Tôi là tể tướng Đại Tống, đã hết lòng hết sức phù trợ triều đình. Nhưng đáng tiếc là bọn gian thần bán nước khiến người anh hùng như tôi không có đất dụng võ. Tôi không những không khôi phục được lãnh thổ mà còn bị bắt và chịu nhục. Dù có chết đi, tôi vẫn chưa cam lòng. Nói rồi, nghiến răng kèn kẹt, không ngừng đấm vào ngực mình. Nguyên Thế Tổ hòa nhã nói: Lòng trung thành của Khanh trẫm rất hiểu. Nay tình hình đã khác. Nếu Khanh đổi ý, tình nguyện làm tôi Triều Nguyên, trẫm sẽ vẫn để Khanh làm thừa tướng. Ý Khanh thế nào? Văn Thiên Tường khẳng khái nói: Tôi là thừa tướng Triều Tống, sao có thể phục vụ hai triều? Nếu tôi không nhận lấy cái chết, thì còn mặt mũi nào gặp lại các trung thần liệt sĩ dưới suối vàng? Nguyên Thế Tổ nói: Khanh không muốn làm thừa tướng, thì làm khu mật sứ, tức là chức quan đứng đầu văn võ trong triều. Khanh thấy thế nào? Văn Thiên Tường trả lời như dao chém đá: Tôi chỉ xin được chết, ngoài ra không có gì để nói nữa. Nguyên Thế Tổ biết rằng không thể khuyên hàng, liền sai thị vệ dẫn Văn Thiên Tường ra. hôm sau liền hạ lệnh mang ông ra xử tử. Hôm đó, gió bắc thét gào, mây đen dày đặc. Pháp trường được bố phòng nghiêm ngặt. Dân chúng đại đô nghe tin Văn Thiên Tường sắp tự nghĩa, liền tự động tập trung quanh pháp trường. Trong chốc lát đã có hàng vạn người vây kín. Văn Thiên Tường đeo xiềng xích, thần sắc ung dung được dẫn tới. Ông hỏi dân chúng xung quanh xem đâu là phương Nam. Được dân chúng chỉ cho biết, Văn Thiên Tường hướng về phương Nam, lạy mấy lạy, rồi ngồi ngay ngắn, nói với quan giám trảm. Việc của ta đã xong rồi. Tháng Giêng, năm 1283, vị anh hùng dân tộc 47 tuổi đã oanh liệt hy sinh, biểu hiện chính khí hạo nhiên trong giờ phút nguy vong của dân tộc. Quách Thù Kính sửa lịch pháp. Trước khi lên ngôi, Nguyên Thế Tổ Hu Bi Lai đã hết sức coi trọng việc sử dụng các trí thức người Hán, giúp mình vạch ra và thực hiện các chính sách. Ông trọng dụng một mưu sĩ người Hán là Lưu Bình Trung. Việc xưng đế và đặt quốc hiệu là Nguyên của Hu Bi Lai đều do Lưu Bình Trung gợi ý. Sau đó, Lưu Bình Trung còn tiến cử với Hu Bi Lai một số bạn hữu và học trò của mình, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong thời kỳ đầu của triều Nguyên. Trong số đó có nhà khoa học nổi tiếng đời Nguyên là Quách Thù Kính. Quách Thù Kính quê ở Hình Châu, nay là Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Ông nội ông là Quách Vinh, có học vấn uyên bác. Không những thông hiểu kinh điển nho học mà còn nghiên cứu toán học, thiên văn, thủy lợi. Khi còn trẻ, Quách Thù Kính nhờ ảnh hưởng của ông nội đã rất ham mê khoa học. Lúc đó, Lưu Bình Trung đang cùng người bạn là Trương Văn Khiêm dạy học ở Tử Kim Sơn, phía tây nam Hình Châu. Quách Vinh liền đưa cháu đến đây theo học. Tại đây, Quách Thủ Vinh làm quen với rất nhiều bạn bè yêu thích khoa học, nên học vấn được tăng tiến rất nhanh. Sau khi Hu Bi Lai thống nhất được miền Bắc, liền quyết định sửa sang thủy lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp. Để làm việc đó, ông có ý tìm kiếm nhân tài hiểu biết rộng về ngành này. Trương Văn Khiêm tiến cử Quách Thủ Kính. Hu Bi Lai lập tức triệu kiến Quách Thủ Kính ở Khai Bình, sau đổi là Thượng Đô, nay ở Đông Nam Drona, khu tự trị Nội Mông. Quách Thủ Kính vốn rất am hiểu tình hình thủy lợi ở miền Bắc, nên đã đưa ra 6 biện pháp sửa sang thủy lợi. Sau khi nghe kế hoạch Quách Thủ Kính, Hu Bi Lai tỏ ý rất hài lòng, liên tục gật đầu tán thưởng. Sau cùng, ông cảm khái nói, trao công việc cho những người như thế này thì mới tránh được việc tốn cơm nuôi những kẻ bất tài nói suông. Sau khi tiếp kiến, Hu Bi Lai liền trao cho Quách Thủ Kính chức đề cử các lộ hà cừ, phụ trách công việc về sông ngòi thủy lợi. 2 năm sau, Quách Thủ Kính lại được phái tới Tây Hạ để làm thủy lợi. Qua nhiều năm chiến tranh, sông ngòi ở đây ứ tắc, đất đai hoang vu, sản xuất bị phá hoại nghiêm trọng. Quách Thủ Kính đến Tây Hà tiến hành khảo sát tỉ mỉ, rồi huy động người nạo vét số sông ngòi cũ, đào thêm một số sông ngòi mới. Không đầy một năm, hơn 9 triệu mẫu ruộng ở đây được tưới nước đầy đủ, lương thực dồi dào, đời sống nhân dân được cải thiện. Để mở mang việc giao thông từ Đại Đô đến Giang Nam, Hu Bi Lai lại phái Quách Thủ Kính đi khảo sát tình hình giao thông trên tuyến đó. Qua khảo sát thiết kế, không những đã nạo vét vận hà cũ mà còn đào thêm thông Huệ Hà từ Đại Đô đến Thông Châu. Như vậy, vận tải đường thủy từ Giang Nam tới Đại Đô được hoàn toàn thông suốt. Sau khi diệt Nam Tống, Nguyên Thế Tổ càng coi trọng việc khôi phục sản xuất nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp cần dùng đến lịch. Trước kia, Mông Cổ sử dụng lịch do Triều Kim ban hành. Loại lịch này có nhiều sai lầm, cả đến những ngày tiết dùng cho nông nghiệp cũng không được xác định đúng. Sau khi Triều Nguyên chinh phục được Giang Nam, thì vùng này lại đang sử dụng một loại lịch khác. lịch của hai miền Nam Bắc không giống nhau, dễ tạo thành sự hỗn loạn. Nguyên Thế Tổ quyết định đặt ra một loại lịch thống nhất, nên ra lệnh thiết lập một cơ quan làm lịch, gọi là Thái Sử Cục, sau đổi thành Thái Sử Viện. Người phụ trách Thái Sử Cục là Vương Tuân, bạn học của Quách Thủ Kính. Vì Quách Thủ Kính tinh thông thiên văn, lịch pháp, nên cũng được triều đình điều từ ngành thủy lợi sang Thái Sử Cục, cùng với Vương Tuân phụ trách việc sửa lịch. Vừa bắt đầu công việc, Quách Thủ Kính liền nêu ý kiến là nghiên cứu lịch pháp trước hết cần coi trọng việc quan sát thiên văn, mà muốn quan sát cần có công cụ. Cỗ máy Hỗn Thiên Nghi đồ sộ thời Tống dùng để quan sát thiên văn được vận chuyển từ Khai Phong tới đã quá cũ kỹ, lạc hậu, không cung cấp được số liệu đáng tin cậy. Quách Thủ Kính liền chế ra một cỗ máy mới, kết cấu giản đơn hơn máy cũ nhưng chia độ tỉ mỉ hơn, vì vậy mà cung cấp được số liệu chính xác hơn trước nhiều. Có được công cụ tốt, nhưng còn cần tổ chức việc quan sát thật tỉ mỉ, khoa học nữa. Năm 1279, Quách Thủ Kính xin Nguyên Thế Tổ cho Thái Sử Cục lập một đài thiên văn mới, đồng thời tổ chức việc quan sát thiên văn trên quy mô toàn quốc. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.